Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 389, trúc cơ hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Xuyên ca ca, dưới đài, chứng kiến Lâm Xuyên thống khổ cuộn mình thân thể, bộ luyện sư sắc mặt đại biến, bay thẳng thân mà lên vọt lên. Bên kia Tần Lãng toàn thân lôi quang hiện ra, hóa thành một đạo bôn lôi thẳng đến trên sàn đấu mà đi. Nhưng mà bước tiến của bọn hắn đều là chậm một bước, một cái khác thân ảnh đã theo trưởng lão trên ghế lao ra, trực tiếp đập vào Lâm Xuyên bên người, nguyên anh hậu kỳ tu vi nháy mắt bộc phát, so với Lâm Phàm còn cường đại hơn. Tiểu quỷ, như thế nào đây, phải hay là không bị Lâm Phàm tiểu tử kia cho thương tổn tới? Lâm Cẩn sắc mặt lo lắng hỏi, lật tay gian một viên trắng mốt đan dược liền xuất hiện trong lòng bàn tay, trực tiếp rót vào Lâm Xuyên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm lưu truyền toàn thân, Lâm Xuyên vừa mới chịu thương thế vậy mà tại trong khoảnh khắc nhanh chóng khỏi hẳn, cả người thân thể đều bao bọc ở một loại kỳ dị ôn hòa bên trong. Mở to mắt, Lâm Xuyên thấy được vịn tự mình lão già tóc bạc, người sau mặc dù biết đan dược này dược lực tuyệt đối có thể trị liệu Lâm Xuyên thương thế, nhưng lại còn là không cầm được lo lắng. Ta không sao, sư phó. Lâm Xuyên nói nhỏ, con mắt màu trắng mang theo một chút ấm áp chi ý, toàn bộ Lâm gia có lẽ cũng liền người này thật sự quan tâm hắn rồi. Nghe được Lâm Xuyên một tiếng sư phó, Lâm Cẩn sắc mặt vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cảm thấy Lâm Xuyên đang tại cấp tốc khôi phục thương thế, biết rõ Lâm Xuyên thân thì cũng không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, Lâm Cẩn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đem Lâm Xuyên một lần nữa đặt ở trên mặt đất. Sau một khắc, Lâm Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, tay áo phải hất lên, một đầu màu vàng dòng hỏa long phóng lên trời, thẳng đến đứng tại cách đó không xa Lâm Phàm mà đi. Kinh khủng liệt diễm nháy mắt đốt đỏ lên cả mảnh trời tế, nóng rực nhiệt độ khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhất là một đám đệ tử, Lâm Cẩn đột nhiên bộc phát căn bản chính là không kiêng nể gì cả, tuy nhiên mục tiêu tỏa định là Lâm Phàm, nhưng lại cũng không có khống chế phát tán ra ngoài khủng bố chấn động, khiến cho tất cả mọi người đều bị cuốn vào bất thình lình hỏa pháp bên trong. Sư thúc tổ, Lâm Phàm một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt đại biến, phi thân lên nháy mắt một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang bắn ra, vội vàng chém về phía đánh thẳng tới hỏa long. Hừ, đối đệ tử ta ra tay, Lâm Phàm ngươi thật to gan. Lâm Cẩn sắc mặt tái nhợt, ra tay càng hung hiểm hơn, toàn thân tu vi trực tiếp bộc phát ra, tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được đáng sợ kia nhiệt độ, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang thiêu đốt, lọt vào trong tầm mắt chỗ quả thực tựu là một cái biển lửa, trên bầu trời vô số hỏa diễm tại phun trào, toàn bộ Lâm gia tại thời khắc này đều bị kinh động đến. Cái đó đúng, hỏa diễm, chuyện gì xảy ra, diễn võ trường bên kia xảy ra chuyện gì, làm sao có thể đáng sợ như thế chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu thủ tại Lâm gia các nơi đệ tử hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy diễn võ trường phương hướng, kinh khủng ngọn lửa màu đỏ thắm phóng lên trời, trong khoảnh khắc liền lan tràn đi ra ngoài hơn 10 cây em, rừng rực nhiệt độ phía dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông y hệt áp bách, càng có một loại vượt lên trên chúng sinh thiên đạo khí tức ở đằng kia cổ hơi thở phía dưới, tất cả mọi người đều có một loại muốn quỳ rạp trên đất quỳ bái xúc động. Lâm Cẩn tu vi tuy nhiên một mực tại trượt xuống, nhưng hắn đã từng thế nhưng mà khiếp sợ toàn bộ đại lục cường giả, càng là luyện hư kỳ tu sĩ, mặc dù tu vi hạ thấp nhưng dư uy còn tại, cái kia vượt lên trên chúng sinh luyện hư kỳ khí thế càng là vượt qua rồi ở đây tất cả mọi người. Sư thúc tổ, không thể, trưởng lão trên ghế, đại trưởng lão Lâm Trạch cùng gia chủ Lâm Đạc lập tức phi thân lên, hóa thần kỳ tu vi bộc phát nghiền áp hướng không ngừng lan tràn biển lửa, bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Cẩn rõ ràng tức giận đến loại trình độ này, trực tiếp sử dụng cường đại nhất hỏa phần bát hoang, đây chính là đã từng một lần hành động đốt cháy một tòa ức vạn người thành thị khủng bố hỏa pháp, nếu quả như thật tùy ý hắn bộc phát ra chỉ sợ toàn bộ Lâm gia đều muốn đốt quách cho rồi. Theo hai đại tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, Lâm Cẩn biển lửa bị nhanh chóng hạn chế, không ngừng thu nhỏ lại, dù sao Lâm Cẩn tu vi hiện tại cũng chỉ có nguyên anh kỳ, đã từng có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng ngăn cản hai đại tu sĩ hóa thần liên thủ. Hừ, về sau nếu ai còn dám động lão phu đệ tử, cũng đừng trách ta không khách khí, cho dù Dương An thành là Lâm gia thành trì, ta cũng sẽ một mồi lửa đốt sạch sẽ. Lâm Cẩn tựa hồ là biết mình không có biện pháp đối kháng Lâm Đạc cùng Lâm Trạch, chủ động thu liễm hỏa phần bát hoang, ánh mắt lạnh như băng dồn thẳng vào cách đó không xa chật vật chân sau Lâm Phàm, trong giọng nói lộ ra uy hiếp trắng trợn. Lâm Đạc cùng Lâm Trạch rơi vào Lâm Cẩn bên người, hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nói cái gì, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Cẩn lại bởi vì Lâm Xuyên làm được loại trình độ này, đừng nói Lâm Phàm căn bản cũng không có làm bị thương Lâm Xuyên, nếu quả như thật thương tổn tới còn đến mức nào. Thật chẳng lẽ muốn đem Lâm gia hủy đi? Sư phó, ngươi, Lâm Xuyên ngơ ngác nhìn qua ngăn tại trước người mình lão già, trong cơ thể bắt đầu khởi động lực lượng hắn đã không dành bận tâm, chỉ là nhìn qua bóng người kia trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy nhiên hắn không đồng ý Lâm gia, nhưng ở giờ khắc này, hắn lại biết lão già này đã trở thành trong lòng của hắn không thể xóa nhòa một cái tồn tại. Cái thế giới xa lạ này, ngoại trừ bộ luyện sư Tần Lãng những này đồng bọn, hắn tựa hồ lại thêm một cái đáng giá tôn kính lão già, người này tựu là Lâm Cần. Ngươi không sao chứ? Lâm Cần quay người lại, đem Lâm Xuyên vịn lên hỏi, tuy nhiên đã dùng cường đại tu vi cảm giác được Lâm Xuyên đã không có trở ngại, nhưng là Lâm Cần như trước không quá yên tâm hỏi. Không sao ta, Lâm Xuyên nhìn xem lão già, không biết nên nói cái gì. Không sao là tốt rồi. Yên tâm đi, chuyện nơi đây giao cho ta, ngươi an tâm dưỡng thương là tốt rồi. Lâm Cần nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm gia gia chủ Lâm Đạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó sự tình, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy không gì sánh được hoảng hốt, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt khiến cho hắn phân tâm, hắn chỉ nhớ rõ Lâm Cần vì hắn đã ngăn được mọi chuyện cần thiết mà chính hắn tức thì bị bộ luyện sư cùng Tần Lãng bọn người mang về Tiểu Linh Phong. Đem làm Lâm Xuyên ý thức lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn phát hiện mình trong đan điền bắt đầu khởi động linh lực đã tăng mấy lần, thình lình đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Là vì cắn nuốt tranh tinh huyết sao? Lâm Xuyên tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng, chakra chất lượng gia tăng còn tại tu vi gia tăng phía trên, thượng cổ hung thú tinh huyết thôn phệ, được lợi lớn nhất chính là hắn thân thể. Thể chất của hắn được rồi căn bản tính tăng cường, phảng phất đã lấy được thượng cổ hung thú cái loại này thân thể cường hãn. Đúng rồi, Serenian, Lâm Xuyên đột nhiên nhớ tới, cắn nuốt sạch tinh huyết về sau, thần tụ chi quả bạo phát ra đại lượng màu tím sương mù, những sương mù này tại tăng cường thân thể của hắn đồng thời cũng khiến cho hắn đang có đồng thuật đã nhận được tăng lên rất nhiều. Sau một khắc Lâm Xuyên hai mắt nhắm nghiền, lần nữa mở ra lúc một đôi ba câu ngọc con mắt màu đỏ ngòm xuất hiện trong con ngươi, nhưng mà nhường Lâm Xuyên thất vọng là Serenian vẫn không có tiến hóa đến Mangekyo, nhưng hắn cũng không phải rất uể oải, bởi vì hắn đã cảm thấy Mangekyo lực lượng, có lẽ chỉ cần gia tăng một chút kích thích hắn Serenian liền có thể hoàn thành tiến hóa. Mangekyo Serenian, tương lai không lâu ta nhất định phải đạt được, Lâm Xuyên hai đấm bỗng nhiên buộc chặt ngữ khí kiên định nói, cách chương.